Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Cổ Kiếm Tiên Môn. Vô Cứu đứng trong sơn động, hai mắt mờ mịt, có đả tọa đi ngủ dùng gia thú, bồ đoàn, còn có bày đặt tạp vật bàn đá, đá án, địa phương mặc dù không lớn, thắng khô mát sáng tỏ, đây là một chỗ tu sĩ tất cả động phủ. Động phủ chủ nhân đâu? Nằm trên đất có lẽ chính là lại miệng mũi chảy máu mà hôn mê bất tỉnh. Hắn thế nào? A, tựa như là bị chính mình đâm đến. Ai, vị nhân huynh này, người cũng quá không trải qua đụng rồi a. Mà nói đi thì nói lại rồi, ngươi vì sao muốn ngăn trở đạo nhi đâu? Không phải ta vì sao không đụng người khác? Hết lần này tới lần khác liền ngươi không may. Vô Cứu cúi đầu thoáng nhìn, cúi người nhặt lên một vật, chính là đến từ kỳ tán nhân gia thú phù lục, ứng vì độn phù, trước đây vì rồi Hồ gia huynh muội cùng Giao gia thoát khốn. Cũng liền là cái gọi là trước sau vẹn toàn, chính mình chủ động khiêu chiến, cũng dẫn dắt rời đi cường địch, nhìn như khí thế dùng chuyện mà không biết tự lượng sức mình. Nhưng cũng không phải thật sự lỗ mãng làm bừa. Mà cái này trương độn phù chính là cuối cùng theo ỷ lại, không làm gì được hiểu thi triển, chỉ có thể lâm thời hướng Hồ Ngôn Thành thỉnh giáo, mới nghĩ bước ra một thức nửa chiêu pháp quyết, liền không thể không vội vàng đạp vào đường chạy trốn. Bản nhân là cầm sinh tử làm trò đùa người sao? Dĩ nhiên không phải, mà mỗi khi vận khí giáng lâm, lại luôn luôn không biết làm thế nào. Độn phù kích phát nháy mắt, căn bản không hiểu khống chế, chỉ thuận theo ý chơi, thế là liền mơ mơ hồ hồ tới chỗ này. Bất quá, có lẽ là pháp lực hao tổn, độn trên bùa mặt phù văn cùng màu sắc tựa hồ ảm đạm rồi mấy phần. Dựa theo này nhìn đến, thứ này nên có sử dụng tuổi thọ cùng hạn chế, về sau không phải đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Thiên Thành sư huynh, còn không xuống núi đợi mệnh, còn đợi khi nào nha? Vô Cứu đang đánh giá bắt tay bên trong phù lục, cũng trải nghiệm lấy sử dụng bí quyết, chợt bị đột nhiên xuất hiện tiếng la giật nảy mình. Đó là một nữ tử tiếng kêu, nghe lấy lúc này giữa chủ nhân có chút rất quen. Thiên Thành sư huynh, có sư huynh, tự nhiên là có sư muội. Khó nói tại đánh bậy đánh bạc phía dưới, xâm nhập rồi một nhà tiên môn, mà cái này vị Thiên Thành sư huynh còn tại trên mặt đất nằm đây. Như bị hắn sư huynh sư muội gặp được nơi đây tình hình, chính mình thế nhưng là hết đường chối cãi, bị đánh đều là nhẹ, tao ngộ lo lắng tính mạng cũng còn chưa thể biết được đâu. Ai nha, phải làm sao mới ổn đây? Thiên Thành sư huynh. Tiếng kêu càng lúc càng gần, cho dù vách đá ngăn cản mà thần thức bên trong khó mà phát giác, cũng biết rõ một cái tuổi trẻ nữ tử chính chạy lấy bên này đi tới. Vô Cứu còn từ nguyên nơi loạn chuyển mà không biết làm sao. Nhãn quang bỗng nhiên rơi vào trên đất, lập tức cái khó ló cái khôn, đưa tay bắt lấy một cái mặt nạ màu vàng óng, cũng thuận thế chụp ở trên mặt, cũng là lớn nhỏ phù hợp. Hắn lại dứt khoát đem trên mặt đất nam tử chỗ lấy trường sam cho lột xuống đến. Thuận tiện giày, lệnh bài, dây cột tóc, tiếp lấy luống cuống tay chân đổi ở trên người. Không lo được phải chăng hợp thể, nhảy dựng lên liền muốn đi ra sơn động. Lại quay đầu nhãn quang phát lạnh, lòng bàn tay phải lóe ra một đạo màu đen mũi kiếm. Mà hắn chỉ là thoáng chần chờ, chợt tức coi như thôi. Lùi lại hai bước, nhấc lên gia thú che lại trên mặt đất người, nâng lên một cước đá hướng nơi hẻo lánh, này mới quay người xông ra sơn động. Cùng lúc đồng thời, một hồi hương gió đối diện mà đến, Vô Cứu chặn cửa hang không chịu nhượng bộ, một đạo thân thể mềm mại thuận thế đụng vào trong ngực. Lại chỉ là thoáng đụng vào, lại giãy giụa nhanh nhẹn lui về phía sau, lập tức hờn dỗi lên tiếng. Sư huynh, người lại chiếm người ta tiện nghi. Hỏng, y dài, nữ tử này rõ ràng có thể né tránh. Hết lần này tới lần khác tiến đụng vào mang đến. Xin hỏi, đến tột cùng ai chiếm tiện nghi ai? Vô Cửu trong lòng chột ra, mượn cơ hội đi ra cửa động, mà hắn hai tay vẫn chăm chú bảo vệ mặt nạ, sinh sợ bị người nhìn ra nội tình. Xa một trượng bên ngoài trên thềm đá, đứng đấy một cái cô gái trẻ tuổi, váy dài theo gió phiêu giật, lồi lõm mị hoặc tư thái có chút đáng chú ý. Chỉ là trên mặt cũng đồng dạng mang theo một trương quỷ dị mặt nạ màu vàng. Nhất thời không phân biệt chân dung, mà nàng hờn dỗi thời khắc, thân eo thay đổi, bỗng nhiên đưa tay lấy tấm che mặt xuống, lại lộ ra một trương trắng nõn mà kiều mị khuôn mặt. Mà lại hai con ngươi đưa tình, phong tình lửa nóng, lập tức cười khúc khích. Hắc, sư huynh hẳn là không nhận ra tiểu muội. Tại sao như vậy ngu dại? Ta nhận ra ngươi là ai nha? Vô Cửu nhìn lấy kia tuổi trẻ kiều diễm nữ tử, chố mắt rồi chốc lát, kiên trì nói quanh co nói, khụ khụ, sư muội nha, khụ khụ, tự xưng tiểu muội áo xanh nữ tử vẻ mặt ngưng lại, bỗng hướng phía trước tới gần. Vô Cửu vội vàng một tay nâng mặt nạ, một tay lặng lẽ vác tại sau lưng, lòng bàn tay bên trong lần nữa hắc quang tối động, bất cứ lúc nào đều đưa phát ra một kích chí mạng. Đó cũng không tầm thường nữ tử, chính là tầng 5 tu vi tu sĩ, nếu là bị nàng đánh lén, sợ là sẽ không dễ chịu. Còn nữ kia tử đến rồi phụ cận, cũng không có dị thường cử động, ngược lại là lộ ra ủy khuất, oán trách nói, sư huynh, ngươi mang theo kim tinh mặt nạ thì được rồi, làm gì lại biến hóa tiếng nói, chính là phát buộc, hình dáng tướng mạo cũng có khác biệt, hẳn là thật sự nghĩ muốn giấu giếm được tiểu muội, mà ngươi ta trước đây ước định, Thương Long cốc nội tướng lẫn nhau chiếu ứng a. Vô Cửu không trả lời được đến, trong lòng một hồi hồ đồ, kim tinh mặt nạ, Thương Long cốc, còn có trước đây ước định. Nữ tử trước mắt hiển nhiên là nhận lầm người, có lẽ có nguyên do, này mới không rảnh phát giác, đã như vậy, còn không biết có thể hay không giúp đỡ chính mình lừa dối qua ải. Thương Long cốc nội, tất có phân tranh, mà tiểu muội chỉ có mượn nhờ sư huynh che chở, mới có thể toàn thân mà ra. Sư huynh, ngươi hẳn là thay đổi tâm, không phải làm sao cho nên như vậy. Nữ tử càng phát ủy khuất, lại vuốt tay buông xuống, thừa cơ dựa sát vào nhau tới đây, có chút thở dốc nói, một khi tình thâm, chớ phụ khanh tâm, Vô Cửu chỉ cảm thấy mùi hương đậm đặc chọc người, không chịu được tâm thần rung động, chậc chậc, sư huynh sư muội, tình chàng ý thiếp, tu tiên như thế, xác thực hài lòng, bất quá. Bản nhân cũng không phải là đối phương thiên thành sư huynh, cũng không cái gì háo sắc tham lam chi đồ. Vô Cửu hụi vàng thẳng tắp thân thể, thu liễm tâm thần, biến mất trong lòng bàn tay ma kiếm, vươn tay ra hướng bên ngoài đẩy một cái. Ta nói sư muội nha, ngươi nên hiểu được vi huynh khổ tâm, đã phải xuống núi đợi mệnh, không tiện trì hoãn. Nữ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng rồi cái lảo đảo, chợt tức kinh ngạc ngẩng đầu, nguyên bản kiều diễm khuôn mặt trên vậy mà lộ ra nổi giận. Hắn thấy thế không ổn, đưa tay tại đối phương trên đầu vai thân mật vỗ một cái, thuận thế đi về phía trước, trịnh trọng nói, thiên thành nếu dám phụ ngươi, hắn chết không yên lành. Nữ tử muốn giận còn cười, đưa tay tại sư huynh của nàng trên ngực hung hăng uốn éo một cái, ném cái mị nhãn, ngầm hiểu nói, liễu nhi ta tự nhiên hiểu được, chỉ cần nhớ kỹ sư huynh y lấy lời nói và việc làm, ngược lại không lo lắng bị người nhìn thấu, mà người cũng nên có chỗ lưu ý nha. Nàng đưa tay đem mặt nạ đeo lên, có lẽ là thúc dục linh lực, có một tầng mơ hồ tia sáng từ mặt nạ trên hiện lên, cũng lập tức bao phủ toàn thân, cùng chi trong nháy mắt, mặc kệ là thị lực, vẫn là thần thức, rốt cuộc nhìn không thấu tu vi của nàng cùng diện mục chân thật. Mà nàng lại là có ý định xoay người sang chỗ khác cũng lắc eo. Khoe khoang lấy nàng không giống bình thường chỗ, Vô Cứu rớt lại phía sau mấy bước, nhãn quang theo lấy kia chập chờn dáng người mà qua lại đong đưa. Còn không chịu được vuốt vuốt ở ngực, cũng giơ ngón tay lên hít hà, lập tức lại quay mặt đi mà tối xì rồi một hơi. Vô sỉ, câu thường nói, quân tử thận độc, không lấn phòng tối, như vậy ác tha, như thế nào xứng đáng tử yên. Bất quá, nữ tử kia tư thái cũng không tệ. Nàng gọi cái gì, Liễu Nhi, mà nàng chỗ mang mặt nạ cùng chính mình không khác nhiều. Nguyên lai có chỗ dùng khác, Vô Cứu thêm chút nếm thử. Linh lực trào tuôn, bất quá trong nháy mắt, mặt nạ khẽ chấn động, theo đó có hào quang lóe lên. Quanh thân trên dưới lập tức bao phủ tại một tầng vô hình khí cơ bên trong. Đợi buông ra tay trái, mặt nạ đã cùng hai gò má dính sát hợp mà không còn chóc ra. Hắn ngạc nhiên phía dưới, khen nói, thú vị, há lại chỉ có từng đó thú vị nha. Kim tinh cháo chính là chân quý vân mẫu luyện chế, vì tiên môn đặc hữu, chuyến này qua thôi còn phải nộp lên trên. Sư huynh chớ có lòng tham không đủ. Liễu Nhi ngừng chân chờ đợi, ngoái nhìn ném tình, Thương Long cốc mở ra sắp đến. Liễu Nhi bồi sư huynh cùng một chỗ xuống núi. Hắc hắc, sư muội đi hầu. Vô Cữu qua loa cười một tiếng, nhấc chân đi theo, mà động thân thời khác, không quên hướng về phía sau lưng sơn động âm thầm thoáng nhìn. Một vị nào đó sư huynh, tạm thời ủy khuất ngươi rồi, đợi ta thoát thân về sau, lại đem sư muội của ngươi trả lại ngươi, chỉ là vẫn không có biết rõ đưa thân chỗ tại, còn có này cái gọi là già nua cốc lại có cái gì thành tựu. Ai đến dạy ta? Vô Cứu thuận tay cầm lên bên hông ngọc bài, này mới lưu ý đến phía trên khắc lấy Hà Thiên Thành cùng cổ kiếm chữ. Hà Thiên Thành chính là động phủ bên trong cái kia nam tử không thể nghi ngờ. Mà cổ kiếm có lẽ là tiên môn danh xưng. Nhớ kỹ Hỏa Xa Quốc có cái cổ kiếm sơn, nơi đây khó nói chính là cổ kiếm sơn. Làm sao lại thế? Vậy cũng quá khiến người ngoài ý rồi. Nhớ kỹ Bạch Lộ Trấn cùng cổ kiếm sơn ở giữa, cách xa nhau mấy trăm dặm đâu, vẻn vẹn bằng vào độn phù liền một đầu xâm nhập rồi cổ kiếm tiên môn. Quá ly kỳ, đều là bởi vì không hiểu phù lục chi pháp, này mới đánh bậy đánh bạ tới chỗ này. Mà đã như thế, vẫn là gọi người khó có thể tưởng tượng a. Vô Cứu hồ nghi thời khắc, ngẩng đầu chung quanh, nhưng gặp núi non trùng điệp, khí tượng phi phàm, mà theo lấy mây mù che lấp, mảnh này xa lạ thiên địa bỗng nhiên trở nên phiêu miểu mông lung. Bất quá chốc lát kia dị thường chật hẹp thềm đá cũng mất rồi. Chỉ còn lại có một đầu nhàn nhạt đường đá, tại dã bụi cỏ bên trong gập ghềnh mà rớt. Hoảng hốt sau khi, tựa như đường đi đã mất, khó lường ở giữa, khiến người tăng thêm mấy phần thấp thỏm. Lại không quản nơi đây nơi nào, đều tuyệt không phải ở lâu địa phương. Mà nghĩ muốn thoát thân cũng không phải là dễ chuyện. Dưới mắt lúc này ngược lại không như thừa cơ thám thính một hai. Vô Cứu theo sát hai bước, cùng hắn tiện nghi sư muội bắt chuyện bắt đầu. Sư muội nha, Thương Long cốc mở ra sắp đến, tuyệt đối không thể chủ quan, mà lại châm trước một phen để tránh đến lúc ứng đối không rảnh. Sư huynh, người xưa nay cao ngạo tự chịu, ít lời quả nói, bây giờ như vậy hiền hòa quan tâm, để Liễu Nhi thụ sủng nhược kinh. A, Thiên Thành đáng chết, sư huynh, khụ khụ. Thương Long cốc buổi trưa lúc mở ra, dưới mắt khởi hành chưa vì đã chậm, mà lần này bài tập, nghe nói muốn lịch luyện 12 cái tháng mới có thể xuất cốc. Chỉ mong sư huynh có thu hoạch, sư huynh ta nếu có chỗ tốt, quên không được sư muội. Chỉ là, ta nghĩ ra ngoài một chuyến, nơi đây chính là cổ kiếm sơn Nam Lộc, đặt tại ngày xưa, do ngươi chính là, ngày hôm nay không thành. Tiên môn sớm đã chiếu lệnh đệ tử tại dưới núi tụ hợp. Phàm là chiếm hữu kim tinh cháo người, cần phải trình diện. Trời ạ, quả nhiên đi vào rồi Cổ Kiếm Sơn. Thật không biết là vận khí thần kỳ, vẫn là đáng đời không may. Nếu như bộ dạng bại lộ, cũng bị người nhìn thấu chính mình tự tiện xông vào tiên môn, mà lại mạo danh thay thế. Đến lúc đó không chết cũng phải lột da. Kỳ tán nhân, ngươi độn phù vậy mà như thế lợi hại. Lúc trước ta ngược lại là coi thường ngươi. Ngày khác nhất định phải trở về Phong Hoa Cốc, nhìn xem ngươi đến tột cùng còn giấu lấy bao nhiêu bí ẩn không muốn ngươi biết. Vô Cửu âm thầm kinh ngạc thời khắc, không khỏi theo lấy Liễu Nhi ngừng lại rồi bước chân. Nơi đây đã là giữa sườn núi, lại bị người ngăn trở rồi đường đi. Chỉ gặp hơn 10 trượng bên ngoài vách đá trên đứng đấy một vị thân mang hôi sam nam tử. Có lấy vũ sĩ 7, tầng 8 tu vi, 20-30 tuổi quang cảnh, sắc mặt hơi đen, nhãn quang như đậu, giữ lại râu ngắn, lộ ra có chút làm luyện tinh rõ ràng, chỉ là vẻ mặt hơi có vẻ không vui, lên tiếng oán trách nói, Liễu Nhi, ta nguyên bản cùng ngươi hẹn nhau đồng hành. Ai ngờ ngươi trong lòng có khác hắn người. Liễu Nhi hình như có ghét bỏ, giọng dịu dàng hừ nói, vị sư huynh này, ngươi nhận lầm ngươi. Nam tử lắc lắc đầu, không khỏi đắc ý nói, từ ngươi lên núi, ta liền chờ đợi ở đây, mà dù là như thế nào che lấp, bờ eo của ngươi tư thái không thể nào cải biến. Có câu nói là, thân eo bộ pháp 3 phần sóng. Thực xương tiêu hồn khó khăn nhất cản. Ha ha, hắn nhảy xuống vách đá, mập mờ lại nói, vị này liền nên là Thiên Thành sư đệ a, ngươi lừa không ít đồng môn sư tỷ sư muội, sao không buông tha Liễu Nhi, tạm thời tích chút âm đức, ta vừa mới đến, như thế nào thành rồi đồ háo sắc? A, nói là Hà Thiên Thành, không liên quan gì đến ta. Vô Cửu nhãn quang lướt qua trước người còn tại nhăn nhó nổi giận Liễu Nhi. Hướng về phía kia đột nhiên xuất hiện nam tử thêm chút dò xét. Ngược lại nhìn hướng lưng chừng núi bên ngoài mây mù ánh sáng mặt trời. Không chịu được có chút hoa mắt. Đầu tiên là sư huynh, sư muội, tiếp lấy Cổ Kiếm Tiên Môn, già nua cốc, còn mơ mơ hồ hồ mà không rõ đến tột cùng. Bây giờ lại xuất hiện một vị tranh giành tình nhân gia hỏa. Ai đến nói cho ta nghe một chút đi. Đây hết thảy đều là thật sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?